Lược Thiên Ký, chương 715, 715, muốn tìm Thái Thượng Kinh Duy cầu cửu thiên quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 747, muốn tìm Thái Thượng Kinh, Duy cầu cửu thiên quan tài. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Phương Hành bây giờ cũng là kim đan đại thừa tu vi, lại thêm kiến thức rộng rãi, ánh mắt thực tế không cạn. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng mặc dù không có tinh tế giải thích, nhưng hắn cũng nhìn xảy ra vấn đề chỗ, hiện tại Lữ Mỹ Mỹ, thoạt nhìn như là không có bất kỳ cái gì cấm chế, nhưng cũng đã hoàn toàn biến thành người khác, đương nhiên, cũng chỉ là tại trước mặt bọn hắn thay đổi, có lẽ rời đi về sau, nàng còn sẽ trở nên giống như trước, ai cũng nhìn không ra có cái gì không cùng đi, nhưng là trong lòng nàng, đã nhiều một cái kính tăng lễ Phật suy nghĩ, đây hách lại chính là quy y, mà lại là cưỡng ép để cho nàng quy y, không lưu nửa điểm trở về chỗ trống. Nàng còn cảm thấy mình là mình, nhưng kỳ thật đã không phải là mình, loại chuyện này ngẫm lại liền đáng sợ. Lại liên tưởng đến lúc trước Linh Sơn tự muốn mình quy y lễ Phật, Phương Hành liền không nhịn được không lạnh mà run lật. Tiểu Hòa Thượng là tặc ngốc, rượu thịt Hòa Thượng là tặc ngốc, Linh Sơn tự từ trên xuống dưới đều là tặc ngốc, 11 thúc là cái vương bát đản. Đem trong đầu của chính mình nhân lần lượt mắng một lần, phát giác không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, Phương Hành mới thở dài một hơi. Còn tốt, xem ra mình không có quy y, sư huynh ngươi yên tâm được rồi, loại này kinh văn chỉ có trong lòng hổ thẹn nhân hữu dụng, cũng chính là chỉ có tâm ma nhân hữu dụng, lúc trước ngươi tại Linh Sơn tự thời điểm chúng ta liền thử qua a, ngươi căn bản cũng không có tâm ma. Hoặc là nói ngươi tất cả đều là tâm ma, căn bản là độ hóa không được ngươi a, đơn giản tới nói, chỉ phá một cái hố thùng còn có thể bồi bổ, ngươi dạng này thối giữa thùng chỉ có thể vứt bỏ á, Thần Tú Tiểu Hòa Thượng hình như biết Phương Hành nghĩ tới điều gì. Cười hì hì nói. Ngươi mới là thối giữa thùng, cả nhà ngươi đều là thối giữa thùng. Phương Hành một cước đá tới, sau đó mới ngồi xuống Lữ Mỹ Mỹ trước người, hỏi dò. Ta hỏi ngươi cái gì đều trả lời. Đúng, sư bá, Lữ Mỹ Mỹ cung kính dị thường. Phương Hành nói, ta dáng dấp đẹp mắt không? Lữ Mỹ Mỹ nói, không tốt đẹp gì nhìn. Phương Hành lập tức nhảy dựng lên. Chỉ Lữ Mỹ Mỹ hướng Thần Tú hét lên. Ngươi nhìn đây không dùng được a hát. Đại biểu tỷ tại đừng bên cạnh thở dài, nói. Ta cảm thấy rất tốt. Thần Tú cũng nhẹ gật đầu, nói. Sư huynh, ngươi liền nhận rõ hiện thực đi. Mẹ chứng. Phương Hành rất là tức giận ngồi xuống, thần sắc không thích nhìn Lữ Mỹ Mỹ hai mắt, uể oải đặt câu hỏi. Các ngươi Thái Hạo một bộ đến tột cùng là cái gì a? Nói là Thái Thượng 10 tiên chân tiên hậu duệ, thật hay giả a? Lữ Mỹ Mỹ cung kính nói. Hồi bẩm sư bá, vãn bối chỗ Thái Hạo Lữ Thị đúng là Thái Thượng 10 tiên bên trong Thái Hạo chân nhân hậu duệ. Năm đó Thái Hạo chân nhân vốn là một tên thế gia tán tu, về sau cơ duyên xảo hợp, mới tiến nhập Thái Thượng đạo tu hành, về sau có tài nhưng thành đạt muộn, tu hành tiến cảnh tiến triển cực nhanh, cuối cùng bạch nhật phi thăng, mà còn sót lại tại phàm tục tử tôn huyết duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng mượn uy danh của hắn thành tựu Thái Hạo Lữ Thị một mạch, nhưng là tử tôn vì gắn bó gia tộc lợi ích, cũng không toàn bộ đưa về Thái Thượng Đạo Thống, nhưng cũng căn cứ lấy Thái Hạo chân nhân thần uy, khiến cho trong gia tộc lưu lại một đạo pháp chỉ, hậu thế tử tôn bằng cái kia đạo pháp chỉ, vô luận nhiều không nên thân, mỗi một thế cũng có thể có một người tiến vào Thái Thượng Đạo Thống, trở thành Thái Thượng Đạo chân truyền đệ tử, bây giờ Thái Hạo một mạch mượn phụng tiên tên đưa về Thái Thượng Đạo Thống. Chính là bằng đạo pháp chỉ này. Nói như vậy, các ngươi Thái Hạo một bộ, trên thực tế chỉ có một người có thể được đến Thái Thượng Đạo Thống tán thành. Phương Hành bén nhạy phát giác một điểm, truy vấn. Lữ Mỹ Mỹ nói, vốn là mỗi thế một người, nhưng bây giờ Thái Thượng Đạo Thống sớm đã xuống dốc, cái kia đạo pháp chỉ cũng chỗ nương tựa, thần lực giảm đi. Chúng ta thử qua, pháp chỉ bên trên thần lực chỉ cho phép một người bái nhập Thái Thượng Đạo Thống, cũng nguyên nhân chính là này, cân nhắc đến rất nhiều nguyên do, chúng ta không để cho trong gia tộc Nguyên Anh tu sĩ nhận phương pháp này chỉ, mà là phái trong tộc xuất sắc nhất tiểu bối phụng tiên, đưa về Đạo Thống làm Thái Thượng chân truyền. Phương Hành nhẹ gật đầu, trong lòng nhớ kỹ điểm này, lại hỏi. Các ngươi dùng phương pháp gì thu hoạch Thái Thượng hóa linh kinh? Lữ Mỹ Mỹ liền giật mình, giống như là không nghĩ tới Phương Hành vấn đề đơn giản như vậy, ngừng lại một chút mới nói. Ta Lữ tộc tử đệ cầm pháp chỉ đã đưa vào Thái Thượng Đạo Thống, tức vì chân truyền đệ tử, mà Thái Thượng Đạo Thống chân truyền đệ tử, vốn là có tư cách học tập 9 đại chân kinh bên trong một bộ, lúc ấy bắt giữ đầu này con lừa, cũng chỉ là từ phụng tiên hài nhi động thủ, dùng phổ thông rút hồn chi thuật liền lấy ra ngoài. Chân truyền đệ tử, 9 đại chân kinh, Phương Hành trong lòng hơi rung, thình lình phát giác hai cái liền đều không hiểu rõ lắm tường tình. Không nói đến chân truyền đệ tử liền có tư cách học được một đạo kinh văn bí ẩn, liền liền chân kinh cùng sở hữu 9 quyển, hắn cũng không biết. Lữ Mỹ Mỹ quả nhiên là biết gì nói nấy, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, nói. Thái Thượng Đạo Thống có 10 tiên, ngoại trừ vị thứ nhất thành tiên Thái Thượng Tiên Tổ lưu lại một phần Thái Thượng Đan Đạo Tổng Cương bên ngoài, cái khác 9 vị tiên nhân, đều là tại thành tiên thời điểm, đem mình một thế tu hành bên trong lớn nhất cảm ngộ truyền thừa xuống tới, mỗi người một khi, chính là Thái Thượng Cửu Kinh. Chính là ta Lữ tộc Thái Hạo Tiên Tổ, năm đó đã từng ghi chép một phần xuống tới, chỉ bất quá kinh này bên trong đại bộ phận tâm đắc, đều là Tiên Tổ tại Thái Thượng Đạo tu hành thời điểm được đến, xem như Thái Thượng Đạo thống chân bảo, Tiên Tổ hắn cũng không có trực tiếp truyền cho ta tộc tử đệ, nhưng là lưu lại pháp chỉ, để cho ta Lữ tộc mỗi một thế tử đệ, cũng có thể tuyển ra một người tới bái nhập Thái Thượng Đạo thống, tu hành kinh này mà thôi, mà đây, cũng chính là Phụng Tiên có thể học được một đạo chân kinh nguyên nhân chỗ. Thái Thượng Cửu Kinh đều có cái gì? Phương Hành vội vàng đặt câu hỏi, hắn vẫn cho là mình đã học hết 3 quyển Thái Thượng Đạo Kinh, đục không nghĩ, lại còn có 6 đạo kinh văn liền nghe đều chưa nghe nói qua, làm Thái Thượng Đạo thống duy nhất truyền nhân, đây thế nhưng coi là đủ thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Mỹ Mỹ mặt đối với vấn đề này, lại cũng chỉ là nhăn nhăn lông mày. Ta chỉ biết Thái Hạo Tiên Tổ lưu truyền thừa một bộ chân kinh tên gọi Thái Thượng Tiêu Giao Kinh, trước đó không lâu mới lại biết còn có một bộ Thái Thượng Hóa Linh Kinh, còn lại 7 bộ đều là không biết được. Ai, vậy ngươi có biết hay không làm sao cầm tới cái khác kinh văn? Phương Hành trong lòng hơi có chút thất vọng, uể oải mà hỏi. Vấn đề này lại là thuận miệng đặt câu hỏi, cũng không nghĩ đến thật có thể đạt được đáp án, nghĩ thầm đây Thái Hạo một bộ Nguyên Anh lão tổ Lữ Mỹ Mỹ liền cái khác mấy bộ kinh văn tên gọi cái gì cũng không biết, lại làm sao lại biết như thế nào cầm tới cái khác mấy bộ kinh văn. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Lữ Mỹ Mỹ vậy mà không chút do dự nhân tiện nói. Biết, ngươi vậy mà biết, Phương Hành kém chút nhảy dựng lên, đầy mặt khó có thể tin nhìn lấy nàng. Lữ Mỹ Mỹ mặt không biểu tình, nói khẽ. Việc này ta Thái Hạo một bộ tiên chủ sớm đã suy tính đi ra, Phụng Tiên ngoài ý muốn lấy được Thái Thượng danh sách về sau, vội vã rời đi quy khư, chính là đi dành đây còn lại mấy đạo kinh văn đi. Làm sao cầm tới đây còn lại mấy bộ kinh văn? Phương Hành vội vã đặt câu hỏi, rất là khẩn trương. Trên thế giới này bây giờ có thể hấp dẫn hắn đồ vật cũng không rất nhiều, nhưng đây Thái Thượng 9 đạo chân kinh tuyệt đối là một cái trong số đó, nghiêm ngặt nói đến, hắn một thân tu hành, kỳ thật hầu như đều là nhờ vào Thái Thượng Cửu Kinh, Hóa Linh Kinh để hắn có luyện hóa linh khí năng lực, Cảm Ứng Kinh trợ hắn tu luyện thần thức, Bất Tử Kinh trợ hắn tu luyện nhục thân, nhìn, đây 3 bộ kinh văn tu luyện đều là nhánh cuối, không hề giống là bình thường thần quyết như vậy kinh thiên động địa, nhưng cũng chính là loại này tại căn cơ bên trên hiển lộ ra nghịch thiên biến hóa thật kinh, mới coi là chân chính quý giá đồ vật, mà đây 3 bộ chân kinh, liền đã như thế đặc dị, ai nào biết đằng sau lục bộ, còn có cỡ nào huyền diệu. Muốn tìm Thái Thượng chân kinh, duy cầu cửu thiên huyền quan tài. Lữ Mỹ Mỹ sắc mặt trầm ổn, nghiêm mặt nói ra, thanh âm cơ hồ mang theo một loại nào đó ma lực. Cửu thiên huyền quan tài. Phương Hành liền giật mình, chính là bên cạnh thần tú cùng đại biểu tỷ, đều ngẩng đầu hướng lên trời bên trên nhìn một chút. Lữ Mỹ Mỹ gật đầu nói. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, vốn cũng có lưu 9 đạo kinh văn, nhưng tục truyền tại Thái Thượng Đạo Thống bị thiên kiếp thời điểm, 9 đạo kinh văn đều là đã hủy diệt, Thái Thượng Đạo Thống truyền nhân lại tử thương đãi tận, thế gian liền không cửu kinh mà nói, nhưng thế gian tuy không, trên trời lại có, 9 quan tài đến từ trên trời, mang tới rất nhiều huyền diệu công quyết, linh đan dị dược, đều là từng tại Thiên Nguyên xuất hiện qua, về sau nhưng lại bị đứt đoạn truyền thừa đồ vật, liền giống là năm đó từ Thiên Nguyên phi thăng tiên nhân, lại đem truyền thừa của bọn hắn đưa về nhân gian, 10 năm trước đó, tộc ta tiên chủ nghe nói Thái Thượng Đạo Thống di đồ xuất thế, liền đã bắt đầu suy tính, biết được có nhân lần nữa thu được Thái Thượng Cửu Kinh truyền thừa, lão nhân gia ông ta liền từng khẳng định, đã tại thế gian biến mất Thái Thượng Cửu Kinh, cũng tất nhiên sẽ theo Cửu Thiên Huyền Quan Tài hàng thế, tái hiện nhân gian. Cửu Thiên Huyền Quan Tài, chân kinh hàng thế. Phương Hành nghe đến nơi này, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn ẩn ẩn cảm thấy, đây Thái Hạo Lữ thị tiên chủ thôi diễn, hẳn là chính xác. Trên thực tế, hắn đạt được Thái Thượng Hóa Linh Kinh, Cảm Ứng Kinh, Bất Tử Kinh kinh lịch, cũng đều là cùng Cửu Thiên Huyền Quan Tài có quan hệ. Đạt được Thái Thượng Hóa Linh Kinh đêm hôm đó, hắn từng mơ tới trên trời 9 bộ huyền quan, tựa hồ là có một loại thần dị lực lượng, trợ giúp hắn đem Thái Thượng Hóa Linh Kinh tiếp dẫn xuống dưới, mà Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, thì là từ Thanh Khâu mộ phần tiên điện lấy được, tiên điện kia phủ xuống, nhưng lại cùng 700 năm trước đáp xuống thần châu cái kia cỗ thứ nhất huyền quan có một ít liên hệ, về phần Thái Thượng Bất Tử Kinh, cũng là bị Đại Kim Ô tại Nam Chiêm Huyền Vực Chi ở bên trong lấy được, về sau lại truyền cho mình, nghiêm chỉnh mà nói, xác thực đều là từ 9 trong quan cầm tới. Nói là nói như vậy, nhưng là, trên trời 9 quan tài không rớt xuống đến, kia cái gì Lữ Phụng Tiên, lại đi nơi nào giành chân kinh đây? Trầm ngâm nửa ngày, Phương Hành lại nhịn không được đặt câu hỏi. Tính toán đâu ra đấy, trên đời này mới rơi xuống hai cỗ huyền quan, mà mình lại đã được đến ba quyển chân kinh, tính như vậy, mình còn nhiều được một đạo đây, tựa như là trực tiếp từ trên trời cầm, vậy còn dư lại có thể liền phiền toái, chờ cái kia quan tài rơi xuống. Mê mang ở giữa, Lữ Mỹ Mỹ mà nói nhưng lại khiến cho hắn quá sợ hãi. 700 năm trước, Thần Châu hàng huyền quan, 17 năm trước, Nam Chiêm rơi huyền quan, thế gian chỉ biết Cửu Thiên huyền quan tài đã có hai cỗ hàng thế, nhưng lại không biết, 7 năm trước đó, thậm chí 5 năm trước đó, đã liên tiếp có hai cỗ huyền quan lại lần nữa hàng thế, nhưng là đều là rơi vào Ma Uyên cái kia một đầu, địa vực xa xăm, tăng thêm Ma Uyên đầu kia phong tỏa cực nghiêm, cho nên việc này người biết giải rác, hiện tại tính lên, thế gian chí ít đã có 4 bộ chân kinh xuất hiện, huống chi, nửa năm sau, còn sẽ có. Nghe Lữ Mỹ Mỹ bất động thanh sắc trả lời, Phương Hành chỉ cảm thấy phía sau lông tơ đều muốn dựng lên. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.